Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 225, bốn giới hợp. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, dương gian trung thiên châu 30 năm sau khi ba đại mới thiên giới thành lập. Bẩm đại đế, sáng nay hoàn đông nam châu đã hoàn toàn thuộc về yêu tộc thiên giới chúng ta. Bên trong yêu đế điện, quần thần hội tụ thiên kê bước ra khỏi hàng, nhìn đế tuấn cung kính nói. Tốt, trẫm cảm nhận được bốn giới còn nửa ngày nữa sẽ bắt đầu hợp nhất, tới lúc đó thiên hạ nhất định sẽ hỗn loạn, khanh truyền lệnh cho các thành. Chủ trấn an dân chúng, bảo vệ dân chúng, đế tuấn ngồi trên long ỷ gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Vâng, quần thần nghe vậy lập tức cung kính nói, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng vô cùng. Nửa ngày sau, ong, ong, ong, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp thiên hạ. Ta làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên có cảm giác bất an như vậy? Ta cũng vậy, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao? Mau ra ngoài xem, nghe thấy tiếng nổ, trong lòng muôn dân thiên hạ đột nhiên đều xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, làm cho tất cả đều đồng loạt dừng việc đang làm lại. Bước ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời yên lặng chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Sắp tới rồi, Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Minh Hà Lão Tổ, Vũ Chiếu, Huyền Vũ Đại Đế nhìn lên trời thầm nói. Thế giới thứ nhất là một hỗn nguyên hình cầu bình yên mà nằm trong vô cực, mơ hồ có thể thấy được ở giữa có một đường phân cách chia nó làm hai nửa. Một nửa là dương gian, nửa còn lại là âm gian. Vù, vù, vù, vào lúc này ở ba phương hướng khác ba hỗn nguyên hình cầu một hắc, một bạch một kim đang nhanh chóng bay về phía thế giới thứ nhất, đó chính là ba thế giới đại ác, đại thiện và đại thiên. Bốn giới va chạm vào nhau, bốn đại thiên ma giới nằm ở trung gian đương nhiên trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt đã bị phá tan một phần, vô số thiên ma bị chấn động làm cho tan thành mây khói. Tiên thiên bát quái định thiên ma giới. Lúc này ở trung tâm thiên ma giới của thế giới đột nhiên vang lên một tiếng quát to của Phục Hy, sau đó chỉ thấy từng đạo bát quái phù văn từ đó bắn ra. Nhanh chóng ổn định lại bốn cái thiên ma giới, khiến cho chúng có thể thuận lợi dung hợp bình an vượt qua kiếp nạn lớn. Thiên ma giới vừa an ổn lại thì tiếp theo thế giới đại ác bay vọt lên đụng thẳng vào khu vực Nam Ngoại Châu của thế giới thứ nhất. Đùng, hai bên vừa va chạm vào nhau một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, trong lúc nhất thời bất kể là thế giới thứ nhất hay là thế giới đại ác, đều chìm trong tiếng nổ vang trời. Tiếp đó trên tinh không, trong nhất thời vô số ngôi sao nổ tung, sau những tiếng nổ lớn, tất cả tinh không Nam Ngoại Châu hiện ra vô số hố đen. Hùng, hùng, hùng, vô số hố đen điên cuồng hút hào quang vào bên trong. Tất cả Nam Ngoại Châu đều âm u một mảnh, một lực hút khổng lồ xông thẳng xuống. Phía dưới, vô số bùn đất, núi đá, thực vật, động vật, dòng sông, nước biển bị một lực hút cuốn trên. A cứu mạng, sư tôn, cứu ta, chấm, a, Nam Ngoại Châu, vô số những tiếng kêu vang lên. Vô số sinh linh bị hút lên trời, bay về phía trên không trung. Vô số kêu thảm thiết vang lên. Vù, 3000 thiên đạo của thế giới thứ nhất lập tức ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn dâng lên hóa giải dư chấn do va chạm gây ra. 3000 thiên đạo chấn. Cùng lúc này ở trung tâm vạn liên hải giới, chủ thế giới đại ác liên thần cũng lập tức điều động lực lượng của 3000 thiên đạo chấn áp thế giới. Đại ác lại, một lúc sau hai thế giới cuối cùng đã hoàn toàn ổn định lại. Chủ thượng, bây giờ bốn giới đã bắt đầu dung hợp, xin hãy cho thuộc hạ dẫn theo cường giả giới ta tới hủy diệt thành Hàm Dương, giết chết Diêm Xuyên. Báo mối thù trước đây. Thiên Cương từ phía sau bước ra nhìn liên thần cung kính nói. Chuyện đó tạm thời không vội. Trước tiên ngươi hãy cùng Minh Vương đi làm cho ta một chuyện. Liên thần nghe vậy lắc đầu nhàn nhạt nói, thưa chủ thượng là chuyện gì ạ? Minh Vương lập tức bước lên hỏi, ta muốn hai người các ngươi đi tới âm gian Bắc Ngoại Châu bắt Huyền Vũ Đại Đế về đây cho ta. Ta có chuyện quan trọng cần dùng tới hắn. Liên thần trầm giọng nói, vâng chủ thượng. Thiên Cương và Minh Vương nghe vậy lập tức cung kính nói một tiếng, sau đó nhanh chóng bay thẳng về phía Hoàng Tuyền Lộ đi vào âm gian. Hừ, sau khi hai người rời khỏi Liên Thần lại nhíu mày nhìn lên trời quan sát bốn giới hợp nhất. Ngay sau khi thế giới Đại Ác vừa mới dung hợp với Dương Gian Nam Ngoại Châu thì thế giới Đại Thiện cũng va chạm với Tây Ngoại Châu Âm Gian. Cũng giống như ở Dương Gian sau khi va chạm Âm Gian Tây Ngoại Châu cũng lập tức rơi vào hỗn loạn lớn vô số sinh linh. Tử linh đều bị chôn vùi. Chu dịch thế giới trấn áp. Lúc này chỉ nghe từ phía Đại Thiện vang lên một tiếng quát lớn, sau đó 84 quẻ của Hậu Thiên Bát Quái nhanh chóng lan tràn khắp nơi ổn định khu vực mới dung hợp, ầm ầm ầm, tiếp theo thế giới Đại Thiên cũng nhanh chóng dung hợp Dương Gian Bắc Ngoại Châu thiên địa trong chớp mắt cũng lâm vào tình thế hỗn loạn không tả nổi. 3000 thiên đạo phòng thủ. Giới chủ thế giới Đại Thiên Trung Sơn đứng bên trên Lăng Tiêu Thiên Đình thấy vậy lập tức sử dụng 3000 thiên đạo ổn định lại tình hình. Phụ thân bốn giới hợp nhất rồi sao? Lục Áp đứng ở phía trước quảng trường Yêu Đế Điện cảm nhận được chấn động từ ba châu truyền tới lập tức quay sang nhìn Đế Tuấn hỏi. Ừ, đã bắt đầu hợp nhất nhưng vẫn chưa đạt được trạng thái hỗn nguyên. Đế Tuấn gật đầu một cái trầm giọng nói. Phụ thân thế nào là hỗn nguyên? Cửu Dương nghe vậy tò mò hỏi. Hiện nay ba thế giới đã dung hòa một châu với thế giới thứ nhất, tiếp theo đó chính là dung hợp càng nhiều châu hơn đợi lúc bốn giới triệt để hóa. Thành một hình cầu giống như ban đầu đó chính là hỗn nguyên. Đợi đến lúc thiên địa đạt tới trạng thái hỗn nguyên cũng chính là lúc kẻ địch chung của tất cả mọi người mệnh số thức tỉnh. Đế Tuấn giải thích, phu quân nói theo lời chàng thì chúng ta vẫn còn một chút thời gian chuẩn bị rồi. Thái Âm nghe vậy hai mắt sáng ngời nói. Đúng là vẫn còn một chút thời gian chuẩn bị nhưng hiện tại không phải là lúc nói mấy chuyện đó, hiện tại việc quan trọng là phải nhanh chóng phái thám. Tử đến dò xét tình hình ở Nam, Bắc Ngoại Châu và Âm Gian Tây Ngoại Châu bây giờ thật ra thế nào mới là quan trọng. Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó nhìn Thiên Kê trầm giọng nói một tiếng. Vâng. Thiên Kê nghe vậy cung kính đáp một tiếng sau đó lập tức phái thám tử đi tới ba châu vừa mới dung hợp điều tra tình hình thực tế. Cách chương.